Em đi trên phố nô mọc ốm đôi bờ đường quê. Em che nghiêng nón lá chân rụt rè qua nhịp cầu tre. Quê hương em ở ngoài thành sớm nhà tranh. Em qua mấy sông vượt mấy đèo, dẫu trèo lên đỉnh cao mấy núi cũng lặn lội về. Em quên tên luống rau càng cua mọc bờ thêm xưa, nhưng em không thể quên cây cầu dừa mưa rụng giọt mưa. Cha đưa em đi học ngôi trường xa, đôi chân em bé nhỏ sờ lắm bùng. Cha ngồi xuống cổng em, cha nói cơi ngựa ngựa. Ôi xám chân mây hỏi rằng có phải sương mai, trắng ao trắng ai đi dối vàng bóng dáng thơ ngây. Tia nắng nhuộm vàng thôn xóm, cơn gió rùng bông bưởi trắng, nghe có gì như tha thiết qua lối mòn chưa quen biết. Em chưa đi trên cỏ non, chưa từng nghe mát rượi bàn chân. Em chưa qua mấy khúc sông, chưa được nhìn voi dựng chiều mưa. Em chưa yêu ngoại thành khi mà em chưa nghe trái tim mình rung động. Vợ mẹ đợi cha thương lắm như ruộng đợi phù sa. Vợ mẹ đợi cha thương lắm như ruộng đợi phù sa. Như ruộng đời phù sa.